Vỏ bọc thiên thần, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch tình Iyad, hắn thấy sắc mặt thằng bạn thay đổi thì hiểu ngay có việc gì rất quan trọng nên. Tốt bụng, hỏi, mày có việc gì cứ nói tao giúp cho. Hắn vừa nói xong, đầu Jun xuất hiện một cái bóng đèn. Anh đưa cho hắn xem tin nhắn rồi nói, mày giúp tao cứu cô ấy nhé, xong rồi gặp nhau tại địa điểm còn lại. Hai người leo lên hai chiếc mô tô do quản gia mang đến mà lao đi. Jun tin với khả năng của Ken hắn sẽ cứu được cô ấy. Jun xé gió đến điểm hẹn, anh đẩy, dầm, cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp bị trói tay chân, đôi mắt đen lóng lánh nước. Mắt của cả Jen và Mindy đều màu đen đấy. Mindy cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, nhỏ chỉ nhớ là đang đi về rồi bị chụp thuốc mê thôi. Mindy nhìn xung quanh cố xác định xem mình đang ở đâu. Nhỏ hoảng sợ, Mindy hình như đang ở trong một nhà kho bỏ hoang bụi bặm ẩm mốc. Nhưng đó không phải điều làm nhỏ sợ hãi mà là xung quanh nhỏ. Chỉ có bóng tối, nhỏ không sợ cái gì nhưng sợ nhất là ở bóng tối vô phương hướng. Thà mấy chỗ nhỏ từng đi, xử lý, còn thấy được nhưng ở đây, Mindy muốn chạy ra khỏi đây nhưng tay chân bị trói chặt cứng ngắc. Miệng không thể thoát ra lời nào vì giải băng đang cột ngang miệng. Jun, làm ơn đến đây, nước mắt bắt đầu có dấu hiệu trên đôi mắt đáng yêu nhưng đầy sự hoang mang. Rầm, cánh cửa bật mở, ánh nắng vàng hòa với sắc đỏ của buổi hoàng hôn đột ngột ùa vào khiến Mindy chói mắt không nhìn rõ được người mở cửa là ai. Jun bước vào, cởi chói rồi ôm chặt cô gái vào lòng. Nước mắt thi nhau tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp, Mindy hòa khóc nức nở đấm thùm thụp vào người Jun. Tại sao bây giờ anh mới tới? Có biết là tôi sợ lắm không? Tại sao, Jun xót xa nhìn Mindy. Không ngờ một EC tàn nhẫn lại như thế này, yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Mindy lúc này đã thôi khóc hỏi Jun. Có người gửi tôi tin nhắn. Jun nói rồi đưa điện thoại cho Mindy. Sao anh không cứu cô ấy? Jen là hôn thê của anh cơ mà. Mindy bất thần, Jen tôi đã nhờ Ken và tôi đến đây vì. Anh yêu em, Jun lấy hết can đảm ra nói với Mindy. Người anh yêu là Mindy, người anh muốn bảo vệ là Mindy. Còn vụ hôn ước vớ vẩn gì đó thì anh sẽ hủy sau khi ra hỏi đây. Em đã đợi, ngày này, lâu lắm rồi, Mindy như vỡ òa trong hạnh phúc, đang đến đoạn, mùi mẫn, xến xúa, thì, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên kéo hai người kia về hiện thực. Họ giật mình nhớ đến kẻ chủ mưu việc này nên lập tức quay ra phía cửa. Cả hai trợn mắt lên khi thấy người đó là, Jen, ánh chiều tà chiếu ngực khiến gương mặt Jen trở nên ma mị. Trên tay cầm chiếc điện thoại chưa thấy bao giờ. Đương nhiên, nó tự thiết kế mà, làm gì có cái thứ hai. Ngay lúc couple kia đang AOA thì hắn chở Jen đến nơi. Jen vừa tới đã đến cạnh nó, giơ tay thành chữ V. Nhiệm vụ hoàn thành, ba người kia ngô ngơ chẳng hiểu gì đồng thanh. Giải, thích, mau, nó và Jen toát mồ hôi. À, do thấy hai người, nào đó, thích nhau nhưng chẳng dám nói nên tụi này. Giúp đỡ, thôi mà, nó vừa nói vừa kín đáo ra hiệu cho Jen. Ba, Jen là gì với mi? Mindy, bạn thân ở Mỹ, nó. Hai, còn vụ hôn ước, Jun, là giả, Pama, thông đồng, Jen, một, xong, hai đứa u té chạy làm bọn kia không kịp trở mặt. Nó và Jen leo lên xe của anh nó phóng đi như gió bỏ mặc ba tên ở lại. Jun sực nhớ là nãy vội chạy vào mà quên rút chìa khóa xe liền vỗ tay cái. Bốp, vào chán, hắn thì thấy không đuổi theo được nên lên xe chạy đi cho hai người còn lại có. Không gian riêng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mindy và Jun rủ nhau đi chơi. Mindy cuối cùng đã trở thành một Cassia thứ hai tràn đầy hạnh phúc. Cách chương.